Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 629, chương 630, rừng cây bên trong một. Nhưng mà, dạng này suy nghĩ mới xuống tới. Giây lát chính là toàn trường yên tĩnh. Trầm mặc một giây về sau, mới có người quát lớn một tiếng. Oa kháo, thật giả, biến thái a. 10. Hai phân. Nghe nói như thế, Lê Bắc Niệm một trận kinh ngạc, ngẩng đầu đi xem cái kia điện tử ghi điểm bài. 10. Hai cái số này, thình lình xuất hiện, Lê Bắc Niệm trợn mắt líu lưỡi, ngạc nhiên nhìn xem phía trên con số, thật lâu sợ sệt, lợi hại a. Dương Đại Vũ cười ha ha, Bách Nguyên cũng không nhịn được giơ ngón tay cái lên, tiềm lực vô tận, a. Lê Bắc Niệm bỗng nhiên thét lên, ta thắng rồi, thắng thắng. Lưu Vĩ cũng cười ha ha đi tới, chúc mừng tiếng chúc mừng thanh âm không dứt, mà Phùng Nghị Nhiên, sắc mặt thay đổi liên tục, khó mà tin được nhìn xem cái kia súng bia, nói, làm sao có thể, ta đi. Lê Bắc Niệm kinh hỉ thét lên, ta thế mà thắng, thắng. Theo kêu một tiếng này, đám người đều nhìn về Phùng Nghị Nhiên. Phùng Nghị Nhiên mặt như màu đất, được không thê lương. Lê Tuyết Tình sắc mặt cũng là biến đổi, khó mà tin được, có chơi có chịu. Mục Tây Thần liếc mắt nhìn hắn, thanh âm nhàn nhạt. Ngay sau đó, Mục Tây Thần liền liếc Lê Bắc Niệm một chút. Đội ngũ rất nhanh chỉnh hợp. Sau khi giải tán, Phùng Nghị Nhiên tâm không từ địa ngăn cản Lê Bắc Niệm. Nói, Bắc Niệm, Lê Bắc Niệm đang bận muốn đi tìm Mục Tây Thần tính sổ sách. Trông thấy Phùng Nghị Nhiên, chỉ nói tiếng, vừa mới ngươi đáp ứng rồi. Có chơi có chịu, nói xong, Lê Bắc Niệm liền chạy. Phùng Nghị Nhiên mặt xám như tro. Nhìn xem Lê Bắc Niệm bóng lưng, đứng ở nơi này ánh nắng phía dưới, đột nhiên cảm giác được thế giới hoàn toàn u ám. Chung quanh không ngừng có đồng tình ánh mắt truyền đến, mỗi tiếp xúc đến một đường, Phùng Nghị Nhiên sắc mặt liền theo trắng một phần. Đang muốn đi, bỗng nhiên phía trước một bóng người chặn lại hắn đi đường. Lê Tuyết Tình nhìn xem hắn, cười nhẹ nhàng, nói, Phùng Nghị Nhiên, chấm chấm. Lê Bắc Niệm tìm tới hắn thời điểm, Mục Tây Thần tại quân đội hậu phương trong rừng, là Bách Nguyên nói cho nàng, nói Mục Tây Thần tại chỗ đợi nàng. Nhìn thấy hắn, Lê Bắc Niệm liền giận không chỗ phát tiết, tức giận gọi hắn danh tự, Mục Tây Thần. Mục Tây Thần nghe được nàng thanh âm, quay đầu, một chút, đã nhìn thấy nàng hướng về bản thân cuồn cuộn mà tới. Khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên, nộ khí rào rạt. Không che giấu chút nào, Lê Bắc Niệm chạy vội đến đây, đang muốn đi đánh hắn, đột nhiên thân thể liền bị hắn một cái mò lên, Lê Bắc Niệm vội vàng không kịp chuẩn bị, kinh hô một tiếng, sợ cho ngã xuống, mau đem hắn ôm chặt, Mục Tây Thần ôm lấy nàng, tiếp lấy đưa nàng đè ở một gốc cây nhỏ bên trên. Lê Bắc Niệm còn chưa kịp phản ứng, cánh môi liền bị hắn hung ác ngăn chặn, Lê Bắc Niệm mộng một lần. Vô ý thức dãy giụa, nhưng mà, nam nhân lực đạo quá lớn, Lê Bắc Niệm còn không có dãy giụa, liền bị hắn vững vàng đè lại, bờ môi cũng bị gặm càng thêm dùng sức, Lê Bắc Niệm rất nhanh liền đàng hoàng lại, tay ôm lấy cổ của hắn, cũng là rào rạt đem hắn quấn hôn, quá lâu không thấy được hắn, nhớ hắn, rất muốn, Mục Tây Thần động tác hung hãn, án lấy nàng. Đại đại bàn tay đưa nàng đâm vào trong quần áo lôi ra ngoài. Hâm nóng bàn tay một lần tham tiến vào. Từng khúc vuốt ve, Lê Bắc Niệm có chút kháng cự. Nghiêng đầu tránh đi hắn hôn. Thở hơi hổn hển nói. Người muốn làm gì? Mục Tây Thần môi dây lát liền rơi xuống nàng bóng loáng trắng nõn trên cổ. Nghe nói như thế, cũng là không tị hiềm. Tiếng nói khàn khàn nhẹ nhàng. Trực tiếp làm ngươi. Giây lát, đại thủ liền trực tiếp cởi ra sau lưng nàng cúc ngầm. Trực tiếp bắt được nàng xoa lấy. Lê Bắc Niệm kêu rên. Có chút kháng cự đem hắn đẩy ra. Vô ý thức nhìn chung quanh một vòng. Thấp giọng mắng. Người điên. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http